Lạy các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác trả lời vị đại phạm thiên với bài kệ sau đây: Cửa bất diệt đã được mở rộng, hỡi những ai được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình. Vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công, này phạm thiên, ta không muốn giảng chánh pháp vi diệu cho loài người. Này các tỷ kheo, rồi vị đại phạm thiên với ý nghĩ: Ta đã là người mở đường cho Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác thuyết pháp. Rồi đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác suy nghĩ: Ta thuyết pháp cho ai trước tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác suy nghĩ: Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác suy nghĩ: Ta thuyết pháp cho ai trước tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác suy nghĩ: Này vương tử Khanda và con vương sư Tisa trú ở kinh đô Pandumati, là bậc tri thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm ô bởi bụi đời. Này ta hãy thuyết pháp cho vương tử Khanda và con vương sư Tisa trước tiên. Hai vị này sẽ sớm thâm hiểu chánh pháp này. Rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác, như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thẳng, biến mất từ cây bồ đề, hiện ra tại vườn lộc uyển Khenma, kinh đô Pandumati. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác gọi người giữ vườn: Này bạn, hãy vào kinh đô Pandumati, nhắn với vương tử Khanda và con vương sư Tisa rằng Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác đã đến kinh đô Pandumati, hiện trú ở lộc uyển Khenma và muốn gặp hai vị. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, người giữ vườn phân theo lời dạy của Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác vào kinh đô Pandumati và thưa với vương tử Khanda và con vương sư Tisa: Thưa quý vị, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác đã đến kinh đô Pandumati, hiện trú ở lộc uyển Khema và muốn gặp hai vị. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, người giữ vườn vâng theo lời dạy của Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác vào kinh đô Pandumati và thưa với vương tử Khanda và con vương sư Tisa: Thưa quý vị, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác đã đến kinh đô Pandumati và hiện ở lộc uyển Khema, ngài muốn gặp quý vị. Này các tỷ kheo, vương tử Khanda và con vương sư Tisa cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng, rồi cùng với các cỗ xe thù thắng khác cho xe ra khỏi kinh thành Pandumati, đi đến lộc uyển Khema, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến trước Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác. Khi đến nơi, hai vị này đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đẳng giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly, Khi Thế Tôn biết được tâm trí của hai vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà được chư Phật đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần tịnh không có tì vết, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, vương tử Khanda và con vương sư Visa chính tại chỗ ngồi này chứng được pháp nhãn xa trần ly cấu. Phàm pháp gì đã sanh rồi cũng phải diệt. Hai vị này đã thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay chúng con quy y Thế Tôn và quy y pháp. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho chúng con được xuất gia với Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới. Này các tỷ kheo, vương tử Khanda và con vương sư Tisa được xuất gia với Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác giảng dạy hai vị này, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và hai vị này nhờ Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu, tâm trí không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, trong khi kinh thành Bandhumati có đại chúng khoảng 84,000 vị được nghe, Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã đến kinh thành Bandhumati và ở tại Lộc Uyển Khema. Vương tử Khanda và con vương sư Tisa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi nghe vậy, các vị này tự nghĩ: chắc chắn pháp luật này không thể tầm thường, sự xuất gia này không thể tầm thường, vì vương tử Khanda và con vương sư Tisa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vương tử Khanda và con vương sư Tisa đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình với Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Này các tỷ kheo, rồi đại chúng ấy gồm khoảng 84,000 vị đi ra khỏi kinh thành Bandhumati đến Lộc Uyển Khema, chỗ Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở. Khi đến nơi, các vị này đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn Vipassi bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuận thứ thuyết pháp, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục vọng và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết được tâm trí của các vị này đã thuần thục, nhu thuận, thoát ly triền cái, cao thượng và an tịnh, Ngài bèn thuyết pháp thoại mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo,

mong Thế Tôn cho chúng con được thọ đại giới. Này các tỷ kheo, 84,000 vị xuất gia với Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giảng dạy những vị này, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại, nêu rõ sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các pháp hữu vi và sự lợi ích của Niết Bàn. Và những vị này nhờ Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác giảng dạy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với pháp thoại. Không bao lâu, tâm trí không còn chấp chủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ đại chúng tỷ kheo khoảng 680,000 vị trú tại kinh đô Pandumati. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, trong khi yên lặng tịnh cư, đã suy nghĩ như sau: Này đại chúng tỷ kheo, khoảng 680,000 vị trú tại kinh thành Pandumati, sao ta lại không khuyến dạy các vị tỷ kheo ấy? Này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời, chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. Sẽ thâm hiểu chánh pháp, cứ 6 năm hãy đến tại kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, một vị đại phạm thiên khác với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, như một vị lực sĩ duỗi cánh tay co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra. Vị này biến mất ở cõi phạm thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vị đại phạm thiên đắp thượng y trên một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và bạch ngài: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch thiện thệ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng tỳ kheo khoảng 680,000 vị ở kinh đô Pandumati. Này các tỳ kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời, chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. Nếu được nghe sẽ thâm hiểu chánh pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các vị tỷ kheo. Sau 6 năm, các vị này sẽ đến kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, đại phạm thiên thuyết như vậy. Sau khi nói xong, vị này đảnh lễ Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, lưng bên hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vào buổi chiều xuất định đứng dậy và nói với các vị tỷ kheo: Này các tỷ kheo, trong khi ta yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng,

Bốn năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, bốn năm đã mãn, nay còn hai năm. Sau hai năm, hãy đến kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bộ. Năm năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, năm năm đã mãn, nay còn lại một năm. Sau một năm, hãy đến tại kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bộ. Sáu năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, sáu năm đã mãn, nay đã đến ngày đi đến kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bộ. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy, một số vị với thần lực của mình, một số vị với thần lực của chư thiên, trong ngày ấy đã đi đến kinh đô Pandumati để tụng đọc giới bổ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giữa chúng tỷ kheo tụng đọc giới bổ này: Chư Phật dạy Niết Bàn là đệ nhất, nhẫn nhục khổ hạnh kham nhẫn là đệ nhất. Người xuất gia hại người xuất gia khác, hại người khác như vậy không xứng gọi là sa môn. Mọi điều ác không làm, hướng tâm các thiện nghiệp, giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy, không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong giới bổn, ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình, hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy. Này các tỷ kheo, một thời ta ở tại Ukatha trong rừng Supaga dưới gốc cây Ta La Vương. Này các tỷ kheo, trong khi ta an lặng tịnh cư, tư tưởng sau đây khởi lên: Có một trú xứ, một loài chúng sanh rất dễ đến mà ta từ trước không đến ở trong một thời gian khá lâu. Đó là chư thiên Sudavasa, tịnh cư thiên. Vậy nay ta hãy đến chư thiên ở tịnh cư thiên. Này các tỷ kheo, như một lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra, ta biến mất ở Ukatha trong rừng Subhaga dưới gốc cây Ta La Vương, và hiện ra trước chư thiên ở tịnh cư thiên. Trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Chư thiên ấy đã nói với ta như sau: Này hiền giả, nay đã được 91 kiếp từ khi Thế Tôn Vibhasa bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác sanh thuộc chủng tánh sát đế lỵ. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Khandana. Này hiền giả, trong thời Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này hiền giả, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Khanda và Tisa. Này hiền giả, trong thời Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội: một tăng hội 680 vạn tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên Ashoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này hiền giả, cụ vương Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. Này hiền giả, Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, giác ngộ như thế này, chuyển pháp luân như thế này. Này hiền giả, chúng con là những người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này. Này các tỷ kheo, lạy trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên, một số vài trăm chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Này các tỷ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta: Này hiền giả, trong hiền kiếp này, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác nay ra đời. Này hiền giả, Thế Tôn thuộc chủng tánh sát đế lỵ, thuộc gia tộc sát đế lỵ. Này hiền giả, Thế Tôn thuộc danh tánh Gotama. Này hiền giả, Thế Tôn tuổi thọ không bao nhiêu, ít ỏi, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút. Này hiền giả, Thế Tôn giác ngộ dưới gốc cây Asatha. Này hiền giả, Thế Tôn có hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử tên là Sariputta và Moggallana. Này hiền giả, Thế Tôn có một tăng hội 1250 vị. Này hiền giả, tăng hội này của Thế Tôn gồm toàn những vị đã diệt trừ lậu hoặc. Này hiền giả, Thế Tôn của vị thị giả tỷ kheo tên là Ananda, vị này là thị giả đệ nhất. Này hiền giả, phụ vương của Thế Tôn tên là Suddhodana, hoàng hậu là Maya, kinh đô là Kapilavatthu. Này hiền giả, Thế Tôn xuất thế tục như thế này, xuất gia như thế này, tinh tấn như thế này, giác ngộ như thế này, chuyện pháp luân như thế này. Này hiền giả, chúng tôi là những người đã tu phạm hạnh với Thế Tôn, đã diệt trừ dục vọng và đã sanh ra tại chỗ này. Này các tỷ kheo, rồi ta cùng với chư thiên Aviha, vô phiền thiên, đến chư thiên Atapa, vô nhiệt thiên. Này các tỷ kheo, rồi cùng với chư thiên Aviha và chư thiên Atapa, đến chư thiên Sudasa, tức thiện kiến thiên. Này các tỷ kheo, rồi ta cùng với chư thiên Aviha, chư thiên Atapa và chư thiên Sudasa, đến chư thiên Sudasi, tức thiện hiện thiên. Này các tỷ kheo, rồi ta cùng với chư thiên Aviha, chư thiên Atapa, chư thiên Sudasa và chư thiên Sudasi, đến chư thiên Akanita, tức sắc cứu kính thiên. Này các tỷ kheo, lạy trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Này các tỷ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta như sau: Này hiền giả, nay đã được 91 kiếp, từ khi Thế Tôn Vibhasi bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời, như số 29. Này các tỷ kheo, lại trong đại chúng chư thiên ấy, một số vài ngàn chư thiên như trước, một số vài trăm chư thiên đến chỗ ta ở, đảnh lễ ta và đứng một bên. Này các tỷ kheo, sau khi đứng một bên, chư thiên ấy đã nói với ta như sau: Này hiền giả, trong hiền kiếp này Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác nay ra đời, như số 30. Này các tỷ kheo, như vậy Như Lai khéo chứng đạt pháp giới này. Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau: Các bậc Thế Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, độc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.